Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 616, xanh trắng quân đoàn điều chỉnh. Tứ kết sinh ra 11 trận cấm thi đấu, hơn nữa 10 vạn bảng Anh phạt tiền. FIFA đối với người điên ly xử phạt cường độ không thể bảo là không lớn, mà như vậy cuối cùng kết quả lập tức liền ngăn chặn cái kia từng cái người có dụng tâm khác sục sôi oán giận khẩu, để bọn họ trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Thậm chí liền ngay cả đại đa số xem trò vui không chuyện vô bổ đại cổ động viên cùng các truyền thông, đối với như vậy cuối cùng phán phạt biểu thị có thể tiếp thu. Dù sao chuyện như vậy có xử có thể tra năm đó đại Phil Scolari ở dạy học đội tuyển Bồ Đào Nha thời điểm cũng từng trong trận đấu đối với Serbia cầu thủ Dragutinovic đấm, tình tiết cùng người điên ly sự kiện hoàn toàn tương tự. Thế nhưng ở lúc đó FIFA đối với Scolari phán phạt có thể muốn so với người điên ly nhẹ đi nhiều. Brazil lão soái cũng bị cấm thi đấu, có điều chỉ là 5 trận. Hơn nữa này 5 trận cấm thi đấu dĩ nhiên toàn bộ đều bị chậm lại đến 1 năm sau khi chấp hành. Ngoại trừ người điên ly ở ngoài, mặt khác một vị ẩu đả sự kiện chủ yếu nhất người trong cuộc Mexico huấn luyện viên Cara thêm nhiều bị FIFA trực tiếp cấm thi đấu 20 cuộc tranh tài, phạt tiền 50.000 bảng Anh. Đối với Cara thêm nhiều tới nói, cấm thi đấu 20 chàng xử phạt nhìn như cực đoan nghiêm trọng hà khắc, thế nhưng từ ý nghĩa thực tế tới nói nhưng xa xa muốn thấp hơn đối với người điên ly trừng phạt cường độ. Bởi vì Cara thêm nhiều vốn là chỉ là đội bóng một cái phổ thông chiến thuật huấn luyện viên, chủ yếu nhất công tác đều ở đây dưới tiến hành. Thi đấu lúc ra không xuất hiện ở đây một bên ghế của huấn luyện viên trên, căn bản không có một chút nào ý nghĩa. Duy nhất để Cara thêm nhiều thịt đau, phỏng chừng vẫn là cái kia 50.000 bảng Anh phạt tiền. Vị này Mexico huấn luyện viên có thể không giống như là người điên ly như vậy nắm giữ quá trăm triệu bảng Anh dòng dõi. 50.000 bảng Anh đều sắp đuổi tới hắn dòng dã nửa năm thu vào. Một đời vua bóng đá Maradona làm người bị hại cũng không có bị FIFA xử phạt. FIFA chủ tịch Blatter thậm chí đang đối mặt phóng viên thời điểm mượn màn ảnh biểu đạt đối với Mã đại soái an ủi tình, cũng đại biểu Nam Phi World Cup ban tổ chức liền lần này ẩu đả sự kiện hướng về Mã đại soái biểu thị chân thành áy náy. Đương nhiên, ai đều hiểu, này chỉ có điều là một loại dựng đứng đủ liên khỏe mạnh hình tượng thái độ mà thôi. Huống chi, Mã đại soái sở dĩ không có dính líu ở ẩu đả bên trong, cũng không phải là bởi vì vị này năm xưa thảm cỏ xanh đệ nhất Young and Dangerous cải tà quy chính, mà là bởi vì Mã đại soái người vào trung niên sau khi sức chiến đấu giảm nhiều, chưa kịp phản ứng liền ngay đầu tiên bị đối thủ đánh lén KO. Bằng không, đội tuyển Mexico huấn luyện viên Cara thêm nhiều thì sẽ không ở cùng người điên ly PK bên trong chiếm cứ toàn diện thượng phong, ung dung đem người điên ly đánh thành đầu heo. Ngoại trừ trừng phạt người trong cuộc ở ngoài, Mexico cùng Argentina hai nước liên đoàn bóng đá cũng không thể chạy trốn xử phạt, hai bên đều bị nơi lấy 100.000 bảng Anh phạt tiền. Ngày quy định trong vòng 10 ngày giao phó, FIFA ở sự kiện lần này phán phạt trên hiển hiện ra trước ít có công bằng công chính, đúng lúc nhanh chóng khỏe mạnh tân hình tượng. Bất luận là xử phạt cường độ vẫn là đúng lúc trình độ, đều thắng được truyền thông cùng fan bóng đá tán dương. Mà đối với như vậy phán phạt, bất luận là người điên ly cùng Cara thêm nhiều, vẫn là hai nước liên đoàn bóng đá, đều không có dị nghị, biểu thị phục tùng. Cái này náo động toàn thế giới huấn luyện viên sân bóng ẩu đả sự kiện đến đột nhiên, đi cũng nhanh tốc, ở ngăn ngắn không tới 24 giờ bên trong liền như vậy vội vã tìm tới dấu chấm tròn. Đương nhiên, truyền thông cùng fan bóng đá đón lấy chưa hết thòm thèm nghị luận, đó là nói sau, tựa hồ đã sớm nhất định mỗi một trận có quan hệ đội tuyển Argentina thi đấu đều sẽ gây ra một ít bóng đá thi đấu ở ngoài oanh oanh liệt liệt sự tình. Điều này làm cho rất nhiều trung lập fan bóng đá xem hô to đã nghiền. Thời gian tính đến ngày mùng 3 tháng 7 buổi trưa 12 giờ. Năm 2010 Nam Phi World Cup tứ kết bên trong đã có 4 cái ghế sinh ra. Đón lấy 4 trận vòng knockout. Đem tiến hành càng tàn khốc hơn cùng kịch liệt. Khói thuốc súng tiếp tục ở Nam Phi tràn ngập. Nam Phi địa phương thời gian ngày mùng 3 tháng 7 buổi chiều 14 giờ. Ở Durban sân thể dục. Vòng knockout đệ 5 trường thi đấu. Ở muôn người chú ý bên trong khai hỏa. Gia cam quân đoàn đội tuyển Hà Lan tao ngộ World Cup tiểu hắc mã. Slovakia đội tuyển Hà Lan ở vòng bảng thi đấu bên trong 3 trận chiến toàn thắng. Bày ra không gì sánh kịp thi đấu khí thế. Trạng thái cũng vô cùng ổn định. Bởi vậy ở thi đấu còn chưa có bắt đầu trước. Đại đa số truyền thông, fan bóng đá cùng thể dục cá độ công ty đều càng thêm xem trọng Van Marwijk đội bóng. Mà thi đấu kết quả cuối cùng cũng bình thường thể hiện hai đội bóng trong lúc đó thực lực chênh lệch vòng bảng thi đấu bên trong bạo lạnh dẫm thượng giới vô địch World Cup đội tuyển Italy thi. Thể tiến vào 16 cường Slovakia đội. Cuối cùng 1-2 thua trận thi đấu. Bọn họ chỉ ở thi đấu cuối cùng 8 giây bên trong. Do tiền đạo Vitek đánh vào một hạt penalty. Gia cam quân đoàn giữa sân hạt nhân Schneider một chuyền một bán. Mà Peter Pan Robben dựa vào thành thạo phản kích bên trong hướng ngang cắt vào bên trong đột. Nhiên sút gôn. Ở nổi danh Robben khu vực sút xa kiến công. Hai vị này ở mùa giải trước hầu như là dựa vào sức một người đem Inter Milan cùng Bayern Munich đưa vào UEFA Champions League trận chung kết bên trong siêu cấp siêu sao. Đồng tâm hiệp lực vì là đội tuyển Hà Lan hái một cái tứ kết ghế. Năm 2010 Nam Phi World Cup tứ kết thứ 5 ghế sinh ra gia cam quân đoàn đội tuyển Hà Lan. 2 giờ sau khi, 16 giờ, ở Johannesburg Ellis Park sân bóng, khác một hồi vòng knockout, hai chi Nam Mỹ đội bóng năm Samba quân đoàn, Brazil đội cùng Chile đội không thể buông tha, triển khai kịch liệt chém giết. Thực lực của hai bên chênh lệch rõ ràng. Thiếu soái Dunga không có cho người Chile chút nào cơ hội ở hiệp 1 phút thứ 35. Toàn lực đánh mạnh Brazil đội đã thu được 6 cái phạt góc. Mà chính là này thứ 6 phạt góc. Trợ giúp Brazil đội mở tỷ số hậu vệ cánh Mai Công bên phải trách mở ra phạt góc. Trung vệ Hoan Ruộng cạn rút hành cao cao nhảy lên. Một lần Thái Sơn áp đỉnh thức đầu chú ý. Phá tan rồi Chile đội phòng thủ. Vẻn vẹn sau 3 phút, Brazil đội quay đầu trở lại trước sân tam xoa kích Robinho. Kaká cùng Fabiano đánh ra mộng ảo tiết tấu. Tứ đại thiên vương một trong Kaká một cước chọt khe xuyên thủng Chile đội hàng phòng thủ. Trợ giúp Sevilla tiền đạo Fabiano. Thoảng qua thủ môn đơn đao đắc thủ. Tỷ số sửa trở thành 2-0. Phút thứ 59. Brazil đội khóa chặt thắng cục. Thế thân Melo ra trận tiền vệ trụ cầu thủ Ramirez ở giữa sân tiến quân thần tốc. Liền quá mấy người sau khi kiến tạo Robinho phá cửa. Đem toàn cuộc tranh tài điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 3-0. Chỉ ở thứ 6 tòa World Cup Brazil đội. Ở thi đấu mỗi một giây đồng hồ bên trong. Đều thể hiện ra mạnh mẽ khó có thể lay động lực thống trị. Bọn họ không có cho Nam Mỹ đồng hương Chile đội chút nào cơ hội. Dễ dàng bước vào năm 2010 Nam Phi World Cup tứ kết hàng ngũ. Brazil đội, năm 2010 Nam Phi World Cup đệ 6 cái thu được tứ kết ghế. Đêm đó, HPC Trung tâm Thể dục, đội tuyển Argentina toàn thể thành viên ở hội nghị trung tâm quan sát đội tuyển Hà Lan cùng Brazil. Đội hai cái cả chàng thi đấu. Đây là tự Nam Phi World Cup khai mạc tới nay. Lý Thống Phạm yêu cầu mỗi cái cầu thủ đều phải hoàn thành bài tập quan sát mỗi một trận đang tiến. Hành thi đấu, xem xong thi đấu, mỗi một cây búa ánh mắt đều lộ ra dò hỏi vẻ mặt. Nhìn về phía ngồi ở hàng trước nhất thủ lĩnh, mãi cho đến Lý Thống Phạm đắc ý đứng lên đến, xoay người cười cười, nói câu, giải tán, cây búa môn lúc này mới thở dài một cái. Từng cái phần phật đứng lên đến. như là chạy nạn như thế. Người đẩy ta chen, tranh nhau chen lấn địa bỏ ra hội nghị trung tâm. Tình cảnh này xem các huấn luyện viên ha ha vui vẻ. Quan sát thi đấu, là mỗi cái cầu thủ mỗi ngày đều nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà xem xong sau cuộc tranh tài, nếu như Lý Thống Phạm tâm tình không tốt lắm, sẽ để các cầu thủ lưu lại. Lần lượt từng cái nói chuyện so sánh thi đấu cái nhìn cùng giản tích. Phân tích đến cùng thắng trận đội bóng tại sao thắng trận. Thua bóng đội bóng tại sao thua bóng. Nếu như các cầu thủ phân tích có lý có chứng cứ. Còn thì thôi, nếu như cuối cùng phân tích kết quả không thể làm hắn thỏa mãn. Hậu quả kia nhưng là vô cùng nghiêm trọng, có thể Lý Thống Phạm gặp ngồi ở trên đài chủ tịch tự. Mình giúp ngươi phân tích 4, 5 tiếng, nước miếng văng tung tóe vẫn nói đến đêm khuya, để ngươi hoàn toàn tan vỡ. Hoặc là, lại có thể Lý Thống Phạm gặp bồi tiếp ngươi đến trên sân huấn luyện. Tiến hành huấn luyện thân thể mãi cho đến ngươi mệt miệng phun nước bọt. Mà hôm nay, đại gia nguyên bản đều cho rằng, chịu đến FIFA cấm thi đấu cộng thêm phạt tiền xử phạt thủ lĩnh. Tâm tình nên rất kém cỏi. Bởi vậy cây búa môn ở vừa nãy xem thời điểm tranh tài. Từng cái hết sức chăm chú suy nghĩ rất nhiều. Chuẩn bị đống lớn phân tích cùng tìm từ. Đến ứng phó sau đó phân tích giai đoạn. Ai biết, nguyên lai Lý Thống Phạm ngày hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Phân tích thần mã, miễn, rất nhanh, các cầu thủ toàn bộ thoát đi. Hội nghị trung tâm trống trải rất nhiều, mà các huấn luyện viên đều lưu lại. Đại gia nụ cười trên mặt đều đã biến thành vẻ ưu lo. Ở các cầu thủ trước mặt, làm huấn luyện viên, bọn họ đều tận lực duy trì lạc quan tâm tình, phòng ngừa đà kích các cầu thủ tự tin cùng sĩ khí. Thế nhưng, làm hội nghị trung tâm chỉ còn dư lại huấn luyện nhân viên thành viên thời điểm. Mỗi người đều không tự chủ được địa nghĩ đến đội bóng nhất định phải đối mặt một cái siêu cấp vấn. Đề khó khăn không nhỏ sắp tới đem đến tứ kết bên trong. Bọn họ đem mất đi sân bóng một bên thượng đế. Mất đi đội bóng cho tới nay mạnh mẽ nhất một khâu. Đột nhiên xuất hiện này tai nạn. Đối với vừa gây dựng lại mà thành 8 người huấn luyện nhân viên tới nói. Hiển nhiên là một cái khó có thể chịu đựng to lớn thử thách. Hiện nay huấn luyện viên Argentina tổ bên trong. Ngoại trừ người điên ly cái này trụ cột tính nhân vật ở ngoài. Cái khác 7 người bên trong, hầu như mỗi người đều không đúng có thể ở World Cup như vậy siêu cấp thi đấu bên trong. Có thể một mình gánh vác một phương vật liệu. Bọn họ nhìn về phía Lý Thống Phạm, mọi người đều hy vọng cái này thần kỳ gia hỏa có thể xem trước rất nhiều thứ làm như vậy. Nghĩ ra thập toàn thập mỹ biện pháp, trợ giúp đội bóng giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Thế nhưng, lần này, Lý Thống Phạm tựa hồ không có bất kỳ muốn nhân cơ hội này đàm luận giải quyết chính mình thiếu trận. Vấn đề khó ý tứ. Hắn cười hì hì cùng nhìn mấy cái đồng sự một chút. Sau đó xoay người, rất là nhàn nhã từng bước một đạp ra hội nghị trung tâm khung thành. Còn lại 7 người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Không biết Lý Thống Phạm rốt cuộc là ý gì? Lý, ai chuyện này? Các ngươi thấy thế nào? Kempay đứng lên đến, nguyên vốn còn muốn gọi lại Lý Thống Phạm. Ai biết cái kia hàng đi quá gấp, như là vội vàng chơi gái sướng đi như thế. Một cái xoay người liền biến mất không thấy hình bóng. Kempay không thể làm gì khác hơn là xoay người lại. Hỏi hướng về cái khác mấy cái đồng sự. Hừm, ta nghĩ, Lý ý tứ rất rõ ràng. Chuyện này muốn dựa vào tự chúng ta để giải quyết. Lê Bình rất giỏi về phỏng đoán lòng người tư. Hắn trên căn bản đem Lý Thống Phạm ý nghĩ biểu đạt đi ra. Không sai, lão Lý chính là hy vọng huấn luyện nhân viên y dựa vào sức mạnh của chính bọn họ. Mau chóng hiệp thương ra tới một người biện pháp giải quyết vấn đề. Bắt đầu từ bây giờ, liền từng bước thích ứng không có chính mình tồn tại lúc công tác trạng thái. Hơn nữa, vua bóng đá, Maradona muốn lấy được cuộc kế tiếp thi đấu quyền chỉ huy. Hắn nhất định phải thuyết phục cái khác những đồng bạn tiếp thu chính mình. Đối với chuyện này, lão Lý không muốn dùng mệnh lệnh phương thức đi hoàn thành. Nếu như vậy, vậy cũng tốt, có thể chúng ta xác thực nên suy nghĩ thật kỹ làm ly không ở thời điểm. Chúng ta nên làm sao ứng phó có thể xuất hiện khốn cục. Không thể đem tất cả áp lực, cũng làm cho ly một người lưng trên vai trên. Kempay ngồi xuống, nhìn về phía Lê Binh, nói rằng, Lê, ngươi là đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Dưới cái nhìn của ngươi, chúng ta ứng giải quyết như thế nào vấn đề trước mắt? Lê Binh cúi đầu suy nghĩ, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa xoa bóng loáng mặt bàn. Một lát sau khi, hắn lúc này mới ngẩng đầu, chậm rãi nói rằng, tiện đem, ta nói chuyện cái nhìn của chính mình. Ta cho rằng, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là muốn xác lập một cái ở ly không có mặt một bên thời điểm. Có thể đại biểu Lý Hành khiến huấn luyện viên trưởng quyền lợi người. Chỉ có như vậy, huấn luyện nhân viên mới có thể trong trận đấu phát sinh thống nhất âm thanh. Phòng ngừa gặp phải khó khăn lúc ra biên cục diện hỗn loạn. Câu nói này nói ra, ánh mắt của những người khác, nhất thời lập tức đều tập trung vào Lê Binh trên mặt. Theo lý FIFA đàn lâu dài tới nay ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Ở huấn luyện viên trưởng không cách nào chỉ huy thời điểm tranh tài. Nên do trợ lý huấn luyện viên đến hành xử huấn luyện viên trưởng quyền lợi. Vì lẽ đó, vào lúc này, từ trên nguyên tắc mà nói, Lê Binh tuyệt đối xem như là trở thành thay quyền huấn luyện viên trưởng người số một tuyển. Lẽ nào Lê Binh ý tứ là hắn nên đến chạy huấn luyện viên trưởng quyền lợi này xem như là tranh quyền đoạt lợi sao? Vì duy trì hình tượng của bản thân, phòng ngừa âm dương đầu bại lộ, bởi vậy vẫn mang theo huấn luyện mũ Maradona lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái. Hắn chính muốn nói chuyện, lại nghe Lê Binh tiếp theo lại nói, mà dưới cái nhìn của ta, ở chúng ta 7 người trung gian, thích hợp nhất trở thành thay quyền huấn luyện viên trưởng ứng cử viên. Trừ Diego ra không còn có thể là ai khác. Lời vừa nói ra, Mã Đại Soái có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lê Binh sẽ nói như vậy. Hắn vốn còn muốn đứng lên đến chủ động đem quyền lợi đoạt tới đây. Phải biết khiêm khiêm nhượng để không phải là hắn Mã Đại Soái tác phong. Chỉ cần là hắn mình muốn được, Maradona xưa nay đều sẽ không để cho người khác. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, thân là trợ lý huấn luyện viên Lê Binh, lại sẽ chủ động đề cử chính mình. Lẽ nào người Trung Quốc này đã nhìn thấu ta có trở thành thứ hai người điên ly siêu cấp tiềm lực này dạng một sự thật. Thật là khủng khiếp xem người ánh mắt a. Mã Đại Soái rất là hài lòng. Maradona còn chìm đắm ở chiều sâu tự mình ý dâm thời điểm. Redondo mỉm cười gật gù. Ta đồng ý, vương tử. Redondo mãi mãi đều vậy bộ dáng này. Hắn tao nhã, để hắn chỉ nói cái nhìn của chính mình. Xưa nay không làm giải thích quá nhiều. Xem ra có chút không tranh với đời thanh đạm. Lại có chút nhi đưa mình nằm ngoài mọi việc kiêu ngạo. Ngồi ở Redondo bên người phù thủy. Veron mở ra hai tay nhún nhún vai. Ý kiến hay. Mà bị truyền thông xưng là Maradona kết thân mật chiến hữu con của thần gió. Caniggia, tự nhiên đối với như vậy đề nghị sẽ không có chút ý kiến. Hắn vẻ mặt trước sau như một địa nghiêm túc. Gật đầu biểu đạt cái nhìn của chính mình. Chiến thần, Batistuta nhìn một chút Maradona. Lại nhìn Kempay, cuối cùng mới cười nói. Hừm, ở chúng ta 7 người bên trong. Xác thực chỉ có Diego cùng Ly khá là giống nhau. Bởi vì bọn họ mới là một loại người. Ly lúc trước trong khoảng thời gian này, đã cho đội tuyển Argentina một loại đặc biệt tính cách. Vì lẽ đó, muốn để đội bóng đem loại này tính cách tiếp tục giữ vững. Diego là ứng cử viên phù hợp nhất. Ha, cái này chúng ta đều nghĩ tới. Nghe được Batty nói như vậy, Kempay nở nụ cười. Cái này quân tử khiêm tốn trên mặt một chút thất lạc cũng không có. Gabriel, ta biết, ngươi sở dĩ nói như thế. Chính là vì hướng về ta giải thích mình lựa chọn Diego lý do. Kỳ thực, hoàn toàn không cần như thế. Bởi vì trong lòng ta ứng cử viên, cũng là hắn. Nói tới chỗ này, Kempay vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trong giọng nói của hắn tràn ngập cảm khái. Nói thật, trước chưa từng có nghĩ đến, lần này World Cup lữ trình sẽ làm ta nói hoạt nhiều như vậy. là ly ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong. Để ta nghĩ thông rất nhiều trước đây vẫn quấy nhiễu chính mình một vài vấn đề. Phong phú tường thực chiến thuật tri thức, vượt qua tất cả mọi người tự tin, tỉ mỉ cùng chăm chỉ, còn có mỗi giờ mỗi khắc cũng không thể đình chỉ suy nghĩ. Đến cùng cái gì mới là trở thành một ưu tú huấn luyện viên trưởng hòn đá tảng? Mà cũng là ở ngày hôm qua thi đấu bên trong, ta mới đột nhiên phát hiện mình trên người đến cùng vẫn khuyết thiếu cái gì? Cũng phát hiện đến cùng là cái gì? Để ta tại quá khứ thời gian 7, 8 năm bên trong vẫn là một cái thất bại tới cực điểm huấn luyện viên. Vận mệnh xưa nay sẽ không thiên hướng với bất cứ người nào. Chúng ta cần thiết làm rất đơn giản đình chỉ oán giận. Kempay nói có chút kích động. Hắn đứng lên đến tàn nhẫn mà vỗ vỗ bàn. Bước nhanh đi tới Lê Binh trước mặt. Thành khẩn nói rằng, Lê, ta nghĩ, ta hiện tại rốt cuộc biết Ly tại sao chịu lựa chọn ngươi làm trợ lý huấn luyện viên. Ngươi có chúng ta đều không có sức quan sát. Đương nhiên, còn có người Trung Quốc đặc hữu phong độ. Nói, hắn lại quay đầu hướng về Maradona là một cái buồn cười khuôn mặt tươi cười. Ha, Diego, lần này ngươi thắng. Có điều, lần sau, ta cũng sẽ không để mọi người như thế dễ như ăn cháo liền đem phiếu bầu gửi cho ngươi. Maradona, cười ha ha, hắn dựa vào lưng ghế dựa, đem chân khoát lên làm trên mặt, dương dương tự đắc mà nói rằng, ha ha, Mario, nếu như ngươi có thể xem Ly như vậy, trong trận đấu biểu hiện càng thêm giàu có tinh thần mạo hiểm. Ta nghĩ ngươi cũng không cần đợi được lần sau. Kempay lau mồ hôi, 7 người ở rất hòa hợp bầu không khí bên trong đạt thành nhất trí. Lê Binh ở công việc như vậy trong hoàn cảnh cảm thấy cả người ung dung. Loại này đối với bóng đá yêu quý cùng mỗi người nghiêm cấm hài hước tự mình phân tích. Ở trong nước câu lạc bộ bên trong tuyệt đối là tuyệt tích hiện tượng. Hắn cảm thấy mình chính đang thông qua chính mình nỗ lực. Từ từ dung nhập vào cái này tràn ngập hàng hiệu xịn huấn luyện viên đoàn trong đội. Hứng thú tới sau khi vẫn không câu nệ nói cười Lê Binh. Cũng hiếm thấy địa mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười. Ha, khà khà, mọi người, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ có người đề cử ta đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thật sự thông qua Diego. Tốt xấu ta cũng là trợ lý huấn luyện viên A. Gào gừ, ta thực sự là quá thất vọng rồi. Hội nghị trung tâm bùng nổ ra một trận cười ha ha. Trước kia tràn ngập đang huấn luyện viên tổ trong lúc đó vô hình bầu không khí căng thẳng. Trong nháy mắt này, tan thành mây khói, mà Lý Thống Phạm thiếu trận đối với khắp cả huấn luyện viên đoàn đội bầu không khí ảnh hưởng. Cũng ở trong lúc bất chi bất giác, rơi xuống thấp nhất, hội nghị trung tâm ngoài cửa, Lý Thống Phạm chính đang lén lén lút lút nghe trộm. 10 phút trước, lão Lý xác thực là nhanh chóng biến mất ở hội nghị trung tâm. Có điều, hắn cũng không có đi quá xa, ở tách ra tầm mắt của mọi người sau khi, lại rất nhanh lặng lẽ bẻ đi trở về, tập hợp tới cửa nghe trộm. Lão Lý muốn biết, những người này đến cùng có thể hay không giải quyết vấn đề. Mà khi tiếng cười rốt cục truyền lúc đi ra, lão Lý hài lòng gật gù, xem ra sự tình đã giải quyết gần đủ rồi, chính mình cũng không cần lại lo lắng. Lão Lý đắc ý cười. Đang chuẩn bị thừa dịp Kempay bọn họ không có phát hiện. Mau mau biến mất, ai biết vừa quay người lại, liền đột nhiên đụng tới phía sau người nào. Không hề phòng bị lão Lý bị va mắt nổ đom đóm. Thê thê thảm thảm một cái mông đôn về phía sau xuất quá khứ. Ầm một thân phá tan phía sau cái mông hội nghị trung tâm khung thành. Ngã nhào trên đất, sau đó ai nha ai u. A, cẩn thận. Đừng chen ta, gào gừ, chết tiệt, một trận tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Lý Thống Phạm còn chưa kịp bò lên, chỉ thấy một đống người như là đẩy ngã domino quân bài như thế. Từ cửa sông tới, ào ào ào địa hướng về chính mình nha lại đây, trong nháy mắt đem hắn chôn ở núi thịt bên trong. Hội nghị trung tâm bên trong, Kempay mọi người trố mắt ngoác mồm, này chơi chính là cái nào vừa ra. Hết, xảy ra chuyện gì? Nha nha, đi nhầm đường, ta đi nhầm đường. nằm ngoài đám người trên cao nhất thủ môn Romero phản ứng đầu tiên. Cái này thân cao 1m9 to con, cười lấy lòng bò lên, đánh một tiếng bắt chuyện, một vỗ mông, tè ra quần địa biến mất ở cửa lớn. Đúng đúng đúng, đi nhầm đường, khà khà, ta là bị người đẩy tiến vào. Các ngươi tiếp tục, khà khà, tiếp tục, cái khác cây búa môn biểu hiện cũng không thể so Romero tốt hơn chỗ nào. Từng cái biết rõ tình hình trước mắt, hoang mang hoảng loạn địa bò lên, luống cuống tay chân địa tự động biến mất. Cuối cùng chỉ để lại Lý Thống Phạm vẫn đại hình chữ nằm ở trên thảm trải sàn. Đi đứng rút ra, miệng sùi bọt mép, Maradona đi tới, ngồi xổm xuống, cúi đầu, cười hì hì nhìn lão Lý. Ha, Lý, ngươi làm sao sẽ đột nhiên va đi vào? Lẽ nào, các ngươi lại vẫn ở bên ngoài nghe trộm? Nghe trộm, gào gào gào gào a, sao có thể có chuyện đó? Hắc, Diego, tuy quen nhau, thế nhưng, nói như ngươi vậy, ta cũng như thế gặp cáo ngươi phỉ báng nha. Lý Thống Phạm nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị địa thề thốt phủ nhận. Hắn ba tay hai chân từ thảm trên bò lên, rất là bình tĩnh địa gầy gầy trên người bụi đất, nhìn một chút bảy đồng bọn, vẻ mặt thành thật địa làm ra giải thích. Kỳ thực, ạch, cái kia, nguyên nhân rất đơn giản a, ta cũng là đi nhầm đường. Lý Thống Phạm nói, thật nhanh xoay người đuổi theo. Rất nhanh, một trận tức đến nổ phổi tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền tới. Các ngươi những này tên đáng chết, còn chưa đứng lại cho lão tử. Còn chạy, nói, tại sao muốn chạy tới nghe trộm? Như vậy là hành vi là rất không đạo đức. Lẽ nào các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Thủ lĩnh, là chính ngươi trước tiên nghe trộm có được hay không? Chúng ta chỉ là hiếu kỳ. Ai bảo ngươi nằm ở trên cửa dáng vẻ bỉ ổi như vậy a? Còn tưởng rằng bên trong phát sinh cái gì đặc sắc cố sự ni. Đây là thủ môn Romero âm thanh. Đúng đấy, chúng ta cũng là quan tâm đội bóng tình hình. Muốn tới an ủi bị cấm thi đấu ngươi. Ai biết sắp tới, liền nhìn thấy ngươi như là làm tặc như thế nằm ngoài cửa. Nói thật sự, thủ lĩnh. Gonzalo vừa bắt đầu còn tưởng rằng có ăn cướp, kiến nghị chúng ta dùng mộc côn ở sau lưng đánh lén đánh ngất ngươi đây. Đây là Messi âm thanh. Cái gì, ai nói ta là ở nghe trộm? Ta chỉ là ở sát pha lê mà thôi. Đối với chính là sát pha lê. Romero ngươi tên ghê tởm này, lại nên làm còn nói lão tử hèn mọn, còn muốn đánh ngất ta. CBN, đều không cho chạy. Đứng lại cho ta, ai u, ta cái dựa vào a, ai con mẹ nó như thế không có lòng công đức, ở đây ném một cái gậy, ai ô ô, tiếng giống giận dữ lại nổi lên, một cái nào đó nín nhịn nam còn như là bị món đồ gì cho vấp ngã, tiếng kêu rên liên hồi, một đám người liền như vậy đánh lộn, cuối cùng gào khóc thảm thiết như thế địa biến mất ở xa xa trong bóng đêm, hội nghị trung tâm bên trong. Kempay mấy người hai mặt nhìn nhau. Đến cuối cùng đại gia cũng không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Từ vừa nãy tình cảnh này, hàng hiệu các huấn luyện viên đều cảm nhận được các cầu thủ cùng Lý Thống Phạm đối với đội bóng. Trạng thái nồng đậm quan tâm. Mà tại đây dạng khó khăn dưới cục diện. Chỉ cần đội tuyển Argentina có thể vẫn duy trì như vậy đoàn kết bầu không khí. Còn có cái gì có thể ngăn cản bọn họ bước hướng về World Cup bước chân đây? Tiếng cười tràn ngập ở buổi tối hôm ấy HPC trung tâm thể dục. Chúng ta chống đỡ người điên Ly. Đội tuyển Argentina vạn tuế. Ly là anh hùng của chúng ta. World Cup thuộc về Argentina. Người Đức cút đi. Blatter đi chết. Người điên Ly coi như là ngồi ở trên khán đài. Cũng có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi. Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục cửa lớn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thì có khoảng chừng mấy ngàn tên điên cuồng cổ động viên Argentina vây. Tụ ở đây, bọn họ giơ lên cao Lý Thống Phạm ảnh chân dung. Argentina quốc kỳ cùng đội bóng bên trong mỗi cái hàng hiệu đại bức chân dung. Hô to kích động lòng người khẩu hiệu. Biểu đạt đối với huấn luyện viên trưởng người điên Ly cùng đội bóng chống đỡ. Đội tuyển Argentina chính đang ABSA Tux Stadium sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Nhìn thấy như vậy một màn, Lý Thống Phạm thẳng thắn lại một lần nữa đối với các cổ động viên mở ra HPC trung tâm thể dục. Để những này điên cuồng các cổ động viên ngồi ở thềm đá trên khán đài khoảng cách gần vì là các cầu thủ trợ uy tiếp sức. Nhìn cái kia từng đạo màu trắng xanh cuộn sóng ở sân huấn luyện trên khán đài không ngừng lăn lộn, đội bóng mỗi người đều cảm giác được tự tin đại trấn. Thủ lĩnh cấm thi đấu mang đến ảnh hưởng. Ngoại giới đối với không có người điên ly đội tuyển Argentina xem thấp. Để mỗi người trong lòng đều kìm nén một cỗ khí. Không thể chờ đợi được nữa mà muốn hướng về toàn thế giới chứng minh. Coi như là các ngươi để người kia không thể không ngồi ở trên khán đài lấy khán giả thân phận đến quan sát thi đấu. Cũng đừng hòng cướp đi thắng lợi của chúng ta. Người Đức, phóng ngựa một trận chiến đi. Thời gian trôi qua, Nam Phi thế giới so với khói thuốc súng càng ngày càng nồng đậm. Ngày mùng 4 tháng 7, vòng knockout cuối cùng hai trận chém giết đúng hạn trình diễn. Nam Phi địa phương thời gian buổi chiều 16 giờ chính. Châu Á đội bóng Nhật Bản đội nghênh chiến Nam Mỹ đội mạnh đội tuyển Paraguay. Hai bên ở 90 phút bên trong đá cho hòa 0-0 cục. Hai bên ở sau đó bù giờ thi đấu bên trong cũng không có đạt được ghi bàn. Cuối cùng tiến vào penalty đại chiến. Nhật Bản đội Komano Iwichi bắn mất penalty. Mà đội tuyển Paraguay 5 bắn trúng hết. Cuối cùng 5-3 đánh bại Nhật Bản đội. Đội tuyển Paraguay lịch sử tính địa tiến vào World Cup tứ kết. Trở thành tiếp tục Uruguay. Argentina cùng Brazil sau khi đệ tứ chi thăng cấp trước tứ kết đội bóng. Mà Nhật Bản đội tiếc nuối bị knockout. Điều này cũng tiêu chí châu Á đội bóng ở đang tiến hành World Cup trên toàn quân bị diệt. Nam Phi địa phương thời gian 18 giờ. Năm 2010 Nam Phi World Cup cuối cùng một hồi vòng knockout. Ở châu Âu truyền thống hai cường Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha trong lúc đó triển khai. Trải qua sân vận động kết thao 90 phút ác chiến. Quân đoàn đấu bò tót dựa vào hàng tiền đạo sát thủ Nguahe David Villa phút thứ 63 tuyệt. Sát, 1-0 đánh bại Bồ Đào Nha thăng cấp tứ kết. Thu hoạch cái cuối cùng tứ kết tiêu chuẩn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.